Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 866, chương 867, tặng cùng ngươi. Giao Nhi, còn không có nghe được Lý đại nhân lời nói sao? Giống như Lý đại nhân còn trẻ như vậy, tài cán dù cho là đốt đèn lồng cũng là khó tìm. Ngươi lại mau mau ứng thanh. Tần Giao nghe Tần Cối lời nói, trừng Lý Mộc Nhiên liếc một chút. Cửu ca thì là ai? Thanh thở dài nói. Ai, cũng được, ta Lý Cửu muốn đến là không có dạng này phúc phận. Cái này Tần cô nương quốc sắc thiên hương, vẫn là tại phủ thượng tại nuôi 2 năm đi. Nghe hắn lời nói, Tần Giao gấp cắn môi dưới. Cũng không phải hắn đến cỡ nào quá phận, chỉ là ngay trước mặt mọi người tử để chính nàng nói ra. Nguyện ý hai chữ có chút không dễ a. Lý đại nhân, nô gia nhất là ngưỡng mộ ngài. Ngài chớ có đuổi ta đi. Tần Giao rốt cục vẫn là nghiến răng nghiến lợi nói xong. Nhưng là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là có chút chói tai. Nhiên văn tiểu thuyết, huyền, dựa vào, đây là đi chính mình phóng tới găm bên trong sao? Tam hoàng tử gặp hai người sự tình đã thành. Sửa câu nói trước nói. Xuân hiểu khổ ngắn, một khắc thiên kim, liền Lý đại nhân hưởng thụ đi thôi. Ta đợi còn có chút trên triều đình sự tình muốn thương nghị. Sẽ không quấy rầy ngươi. Tam hoàng tử cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, mà Tần Giao sau khi nghe, vội vàng dùng hai tay che chính mình khuôn mặt, một tiếng, xấu hổ mà ức, vung ra chân nhỏ liền hướng bên trong chạy tới. Này cái mông nhỏ chật đến, tuyệt đối là có thể. Thật muốn hưởng thụ sao? Lý Mộc Nhiên mắt nhìn Tam hoàng tử, sau đó lại mắt nhìn Tần Cối. Cái này tiết tấu cũng quá nhanh đi. Tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Thầm nghĩ lấy ngoài miệng hồ nghi hỏi. Điện hạ, mọi người đều ở nơi này trông coi. Ta một người qua hưởng thụ. Tựa hồ có chút nói không lại đi thôi. Ta Lý Cửu cũng không phải như thế người. Không bằng dạng này. Còn lại những này vũ cơ các ngươi phân đi. Tam hoàng tử nghe xong. Mắt nhìn những cái kia vũ cơ về sau. Cười nói. Lý đại nhân yên tâm đi. Các vị đồng liêu khác có giai nhân tương bồi. Người liền cứ việc đi thôi. Nếu là có rất cần biến nói rõ. Lý đại nhân sự tình chính là chuyện của ta. Tam hoàng tử cái này làm người chuẩn tắc. Nhìn Lý Mộc Nhiên sửng sốt một chút. Ban đầu ở chính mình không có cái gì giá trị thời điểm. Đây chính là liền nhìn cũng không nhìn chính mình liếc một chút. Hiện tại thế mà dạng này nói. Chính thức để cửu ca lãnh hội đến cái gì gọi là hai nghịch ngợm. Ai, nhiệt tình vì lợi ích chung luôn luôn là ta khuyết điểm. Ta một mực vang đem sửa lại. Tuy nhiên lại phát hiện việc đổi sai càng lợi hại. Thôi thôi, vậy ta liền đi trước một bước. Lý Mộc Nhiên nói, cười hì hì liền ôm quyền. Liền hướng bên trong phòng nhỏ mà đi. Mới tới cửa liền đã có thị vệ canh giữ ở chỗ này, tựa hồ là chuyên môn chờ hắn. Thị vệ nhìn thấy bên trong mềm về sau, cung kính nghênh qua hắn nói, đại nhân, bên này, ua không tệ a, kẻ có tiền cũng là hội chơi a, liền xử lý chuyện gì còn có cái dẫn đường thật là có thể a. Này tùy tùng đem hắn đưa đến một chỗ chỉnh tề mà sáng ngời trong sương phòng. Đối hắn mập mờ cười một tiếng, đại nhân, vừa tài cô nương đã trong phòng chờ đã lâu, ngài tiến đi, chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, nhìn lấy trong phòng chập chờn ánh nến, gật đầu cười một tiếng, sau đó đẩy cửa vào, chỉ gặp tráng kiện hai khỏa nến đỏ đốt sáng trưng. Trong phòng sự vật vừa nhìn thấy ngay, trác kỷ băng ghế, trang điểm, bồn tắm, còn có này hồng sa màn. Chậc chậc, cửu ca bẹp bẹp miệng, sau đó gật gù đắc ý nói một mình nói. Cái này căn bản là phòng cưới sao? Mà hắn dương mắt nhìn lên, Phương Tài vào nhà tiểu thư ngồi ngay ngắn ở bên giường. Chính yên lặng chờ đợi lấy, bá cạch một tiếng, cửa phòng bị này tùy tùng đóng lại. Lý Mộc Nhiên chính đang sững sờ đâu, bị bất thình lình thanh âm dọa đến tâm lý nhảy một cái. Đùa thật, cửu ca thế nhưng là chân trần không sợ đi giày đầu, năm nay vẫn chưa từng nghe nói cái nào cô nam. Quả nữ cùng ở một phòng. Nam ăn thiệt thòi, hắn lặng lẽ đi qua, ngồi ở kia tiểu thư bên cạnh, khẽ vươn tay nắm chặt cái sau tay nhỏ, mang trên mặt mỉm cười nói, hỏi tiểu thư ngươi là nơi nào người? Họ rất danh rất, hiện đang làm những gì hoạt kế a? Cô nương liếc hắn một cái về sau, khóe miệng vũ mị cười một tiếng, sau đó cúi đầu ngượng ngùng nói, nô gia họ Tần, chính là Tần thừa tướng con gái nuôi. Danh Giao, trước đó đến từ Lư Châu Thành, không làm cái gì hoạt kế. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên nghe xong cái này giọng nói, rốt cục xác định người trước mắt chính là Tần Giao. Mặc dù nói vừa tài trên bữa tiệc cũng có tiếp xúc nhưng này dù sao chỉ là tiếp xúc. Nói không rõ ràng nói không rõ. Dưới mắt chân chính xác nhận thân phận. Trên mặt hắn vui vẻ. Sau đó vội vàng nói. Giao nhi muội muội, tỷ ngươi, tướng công, tai vách mạch rừng Tần Giao đưa tay che cái sau bờ môi. Nhỏ giọng thì thầm nói. Nói xong đôi mắt đẹp ra bên ngoài thoáng nhìn. Nhìn lấy này xong xa bên trên nhược ảnh nhược hiện rên gì. Nhẹ nhàng ngăn cản hắn. Sau đó hướng về trên cửa sổ nhất chỉ. Trong miệng một tiếng. Vô hạn kiều mị nói. Lý công tử, tay ngươi. Ngươi thật là xấu a. Sờ người ta nơi đó. Người ta còn chưa chuẩn bị xong đâu. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Nhìn lấy chính mình nắm lấy Tần Giao tay. Chỉ cảm thấy một trận xấu hổ. Không phải đâu, ta còn không có động thủ đâu. Nàng làm sao lại mở miệng lên tiếng. Cái này nếu là truyền đi, gọi cửu ca còn thế nào gặp người đây? Làm sao cảm giác mình hiện tại chất lượng quỷ tại thế a? Tần Giao, ta còn không có, tại làm sao cũng không thể để người khác nhìn như vậy chính mình không phải. Nếu không cửu ca mặt mũi để vào đâu đâu. Đang lúc hắn muốn giải thích thời điểm. Dưới con mắt ý thức theo Tần Giao chỉ phương hướng xem xét. Chỉ gặp một đường như có như không thân ảnh tại cửa sổ khẩu bồi hồi. Tựa hồ đang đợi cái gì? Trong đầu hắn qua trong giây lát có chút minh ngộ. Lý đại nhân, người chớ có sốt ruột a. Mặc dù nói đã biết rõ đạo nô nhà tên. Thế nhưng là nô gia hôm nay đặc địa vì ngài đến này kiều cửa hàng mua chút đồ tốt. Lát nữa tốt cho ngài quan sát đâu. Tần Giao nũng nịu nói, nhãn quang lại ra bên ngoài liếc một chút, gặp bóng người kia đứng đấy bất động, tựa hồ đang chờ đợi bước kế tiếp. Nàng vung lên tay áo dài, một đạo kinh phong dập tắt trong phòng hai cây nến đỏ. Sau đó tay không đứng ở chính mình trên quần áo lôi kéo mấy lần. Truyền ra một trận quần áo tiếng ma sát âm, đồng thời một tiếng duyên dáng gọi to, Lý đại nhân. Nô gia còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Ngài làm sao như thế khỉ gấp a? Nô gia hôm nay đã là ngươi người. Tất nhiên sẽ hảo hảo phục sức ngài. Gấp gáp như vậy liền đem nến thổi tắt. Nô gia thấy không rõ lắm. Làm sao cho ngài cởi áo? Cởi áo cũng là không cần. Ta tới cấp cho ngươi bao quát đi. Lý Mộc Nhiên cũng không phải người ngu trong lúc này cong cong đường nói. Hắn cũng nhìn thấy một số, Tần Giao còn là trước kia nhận biết Tần Giao, chỉ là hiện tại tựa hồ gặp được cái gì khó giải quyết sự tình thôi. Đã như vậy, cửu ca bộ phim nghiện thế nhưng là lại đi tới. Lý cửu, ôm chặt ta, Tần Giao ghé vào lỗ tai hắn nỉ non nói một câu. Mà Lý Mộc Nhiên là người phương nào? Dạng này yêu cầu nếu là cự tuyệt, đó còn là cửu ca sao? Giao nhi ngươi là biết rõ nói. Con người của ta luôn luôn đều rất lợi hại Myanmar. Dạng này yêu cầu đối với ta mà nói thực có chút khó. Không phải vậy như vậy đi. Ta ôm ngươi coi như. Lý Mộc Nhiên tâm lý vui vẻ. Đại thủ vừa kéo. Liền từ phía sau vòng lấy An tiểu thư tế liệu eo thon. Mềm mại không xương thân hình như thủy xà. Tinh tế tỉ mỉ bôi trơn như tơ lụa. Tần Giao tư thái quả thực có chút không tệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.